Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 02, Địch Nổi Đại Năng. Converter, đá kêu trong vạn pháp trì, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên lá sen, hô hấp lấy thất thải linh khí, trong đầu kiếm thuật không ngừng bị thôi diễn đi ra, không ngừng hoàn thiện lấy. Tần Vân ngộ tính vốn là cao, tích lũy cũng rất sâu, ở trong vạn pháp trì càng là như hổ thêm cánh, trong đầu liền có thể tùy tiện thôi diễn hoàn thiện rất nhiều kiếm thuật. Chỉ có đủ mạnh kiếm thuật mới cần tự tay thi triển đến nghiệm chứng 1-2. Linh quang chợt hiện, một chiêu mới tinh kiếm thuật trong đầu hiển hiện, diệu, diệu, diệu, một chiêu này kiếm thuật là ta tại vạn pháp chỉ tu hành 1,5 năm này đến nay sở ngộ ra một chiêu lợi hại nhất kiếm thuật. Tần Vân mở mắt ra, lộ ra nét mừng, lại thử nhìn một chút. Mở, Tần Vân vung tay lên, một sợi mưa bụi bay ra đầu ngón tay, một đạo đen thẫm vòng xoáy tại Yên Vũ Phi kiếm chung quanh xuất hiện. Những nơi đi qua, tất cả đều xuyên qua. Vạn pháp trì trận pháp rất lợi hại, nhưng khi Yên Vũ Phi kiếm đâm vào trên trận pháp biên giới lúc va chạm một điểm kia, vẫn như cũ tạo nên từng cơn sóng gợn. Sư tôn hắn tự tay bố trí đại trận, ta một kích này cuối cùng làm cho trận pháp sinh ra ba động. Trước đó chiêu số đánh vào trên trận pháp, căn bản một điểm ba động đều không có. Tần Vân có chút kích động. Một kiếm này, luận uy thế đã hoàn toàn siêu việt trước đó kiếm chiêu. Có chất biến, nếu là cùng ta xem qua 5 quyển kiếm điển so sánh với một chiêu này, luận huyền diệu đã đến kim tiên đại năng cấp độ. Tần Vân cảnh giới càng cao, ánh mắt cũng càng độc ác. Hắn tu hành qua kim tiên cấp độ kiếm điển, tự nhiên có thể phán đoán chính mình chiêu số cấp độ kim tiên cấp độ kiếm thuật, mà lại bản mệnh tiên thiên linh bảo phi kiếm cũng đền bù ta pháp lực nhược điểm. Một chiêu này ngay cả uy lực cũng đạt tới kim tiên cấp độ. Tần Vân cảm xúc bành trướng, tu hành mấy ngàn năm, hôm nay chí ít tiêu số uy lực bước qua kim tiên đại năng bậc cửa. Phổ thông kim tiên cấp độ kiếm tiên, có bản mệnh tiên thiên linh bảo phi kiếm mà nói, chiến lực đều là kim tiên đỉnh tiêm cấp độ, cho nên mới dám nói là nhất kiếm phá vạn pháp. Đương nhiên cấp độ kia kim tiên kiếm tiên, tiện tay một chiêu chính là kim tiên cấp độ kiếm thuật. Có thể thi triển rất nhiều kiếm thuật, mà Tần Vân bây giờ vẻn vẹn ngộ ra một chiêu như vậy thôi. Một chiêu này là trong nội tâm của ta đối với ma đầu sát cơ chỗ diễn biến ra một chiêu. Liền gọi phong ba ác đi. Tần Vân đặt tên, toàn bộ tam giới vẫn như cũ bao phủ tại trong ma đạo uy hiếp. Lúc trước ma đạo sơ quật khởi, đạo gia Phật môn cùng thiên đình các loại phương liên thủ đều không thể một mạch mà thành tiêu diệt. Bây giờ nó nội tình càng sâu, Tần Vân một mực trong lòng còn có thương xót cùng sát cơ. Thương xót là thương xót những cái kia bị ma đạo làm hại vô số sinh linh. Phong ba ác, đi đường khó, chỉ có trượng kiếm đi đường. Phá vỡ phong ba, ta ngộ ra một chiêu kim tiên cấp độ kiếm chiêu. Chỉ là không biết, khi nào mới có thể ngộ ra đại đạo. Ta cái này, kiếm đạo, căn cơ cực cao. Muốn thành đại đạo, cũng khó hơn nhiều. Tần Vân minh bạch điểm ấy. Đại đạo là có phân chia cao thấp, phân chia mạnh yếu, tỉ như tiên thiên linh bảo đều là bên trong giấu một đầu đại đạo. Thế nhưng là tiên thiên linh bảo uy lực lại khác nhau một trời một vực. Yếu so cực phẩm linh bảo mạnh đều có hạn, mạnh nhất đối với đạo tổ Phật tổ đều có trợ lực lớn. Tỉ như sư tôn linh bảo thiên tôn, có hay không chu tiên trận linh bảo thiên tôn, lực uy hiếp tự nhiên khác biệt, bởi vậy có thể thấy được, ẩn chứa đại đạo khác biệt rất lớn, giống Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên Sư Huynh, hắn tu chính là hỏa diễm chi đạo, cho nên chỉ là phổ thông kim tiên. Cho dù ỷ vào rất nhiều tiên thiên linh bảo, phát huy ra thực lực cũng chỉ có thể xem như tới gần kim tiên đỉnh tiêm. Cùng chân chính kim tiên đỉnh tiêm khác biệt rất lớn. Tần Vân minh bạch điểm ấy, lúc trước con khỉ kia đạt tới kim tiên đỉnh tiêm, lại là nhục thân thành thánh, sức một mình liền đánh thiên đình các phương đều gánh không được, hay là quán giang khẩu vị kia xuất thủ mới có thể đấu cái tương đương, có thể thành kim tiên đỉnh tiêm, thật rất mạnh mẽ, tại tam giới đều là đi ngang, cao hơn chính là kim tiên viên mãn. Giống chúng tinh chi chủ, Tử Vi đại đế, khống chế đại địa sông núi, Hậu Thổ nương nương, Tây Phương Cực Nhạc chi chủ, A Di Đà Phật, Linh Thai Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ Sư, Đông Phương Thanh Hoa Giới Thái Ất, Cứu Khổ Thiên Tôn, những này ở trong tam giới địa vị đều là cực cao. Ở tại trong đại thế giới, đạo tổ Phật tổ không cách nào chân thân giáng lâm. Bọn hắn chính là vô địch, địa vị tự nhiên cực siêu nhiên. Kiếm đạo của ta có thể phân thiên địa nhân, căn cơ cực cao, một khi thành tựu chính là kim tiên đỉnh tiêm. Thế nhưng thành đạo rất khó, giống Bích Du cung trước đó đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân sáng tạo ngũ hành kiếm kinh. Ngũ hành kiếm kinh cần ngộ ra ngũ hành ngũ phương, ngũ hành luân chuyển chi ý. Một khi thành đạo, chính là kim tiên đỉnh tiêm. Đằng sau, liền muốn phân biệt đem kim mộc thủy hỏa thổ muốn tu luyện đến đại đạo chi cảnh. Tương đương với còn muốn tu hành 5 cái đại đạo. Một đầu đại đạo đều rất khó. 5 cái đại đạo sao mà khó? Lại lấy ngũ hành ngũ phương kết hợp chi, mới chính thức viên mãn, chính là kim tiên viên mãn. Bích Du cung lúc trước vị đại sư huynh kia chính là kim tiên viên mãn, cùng đạo tổ cũng dám động thủ. Tần Vân hắn lúc trước định ra kiếm đạo căn cơ, truy cầu viên mãn, kiếm đạo muốn bao dung thiên địa nhân. Thiên địa nhân chính là tam tài, đã bao dung giữa thiên địa hết thảy. Kiếm đạo một thành, chính là kim tiên đỉnh tiêm. Đằng sau, còn cần ngộ ra thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo, kiếm đạo có thể bao dung 3 cái, mới có thể nhất cử viên mãn, đạt tới kim tiên cảnh giới viên mãn. Nếu như một vị nào đó đại năng, tuần tự ngộ ra thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo, vẫn như cũ không phải kim tiên viên mãn, còn phải ngộ ra bao dung chi pháp. Làm cho 3 cái kết hợp hoàn mỹ mới là kim tiên viên mãn. Kỳ thật dạng này gần như không có khả năng, đều là thuận tới trước ngộ dung hợp chi đạo. Dạng này 3 cái hỗ trợ lẫn nhau, là lẫn nhau đẩy mạnh, mới có kim tiên viên mãn hy vọng. Về phần cao hơn đạo tổ Phật tổ, Tần Vân không được rõ lắm. Bích Du cung trong vạn pháp các miêu tả quá mơ hồ. Ta tại vạn pháp chỉ 1 năm rưỡi, liền ngộ ra 1 chiêu kim tiên cấp độ kiếm chiêu. Nói không chừng trong 3 năm liền thành liền đại đạo. Tần Vân vừa trầm quyết tâm, khoanh chân ngồi tại vạn pháp chỉ trên lá sen tiếp tục tu hành. Sao, cái này Tần Vân, đi đâu? Minh Diệu đại thế giới, bồi tiếp thê tử đi dạo xung quanh. Chỉ là hắn hóa thân, hắn chân thân đâu? Bích Du cung, Hạ Hầu đạo nhân nhìn xem 4 chỗ điện thính, có chút mờ mịt, thương huynh đều xin mời đại năng hỗ trợ tra xét, đều nói tìm không thấy Tần Vân chân thân, đại năng cũng không tìm tới. Vậy 8/9/10, chính là ở trong Bích Du cung. Hắn ở trong Bích Du cung tu hành, nhưng rất nhiều địa phương ta đều tìm, chẳng lẽ đi vạn pháp trì? Quần ma động này một ít chỉ có thể đơn độc đi vào địa phương. Hạ Hầu đạo nhân có chút lo lắng bất đắc dĩ. Hắn căn bản tìm không thấy Tần Vân hành tung. Tần Vân lần này tiến vạn pháp chỉ tu hành, không có nói cho bất luận kẻ nào. Lại vạn pháp chỉ ngăn cách hết thảy dò xét, chính là Thái Thượng đạo tổ, Phật tổ bọn hắn cũng không cách nào nhìn trộm linh bảo Thiên Tôn sáng tạo vạn pháp trì. Cho nên, ai cũng tìm không thấy Tần Vân chân thân. Minh Diệu đại thế giới, một chỗ động phủ, một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ. Bên trong một cái, chính là Tần Vân nữ nhi, Tần Y. Y tỷ, ta tùy thời có thể độ kiếp thành thiên tiên. Tại độ kiếp trước đó, ta dự định về một chuyến quê quán. Ngươi phải bồi ta cùng đi xem nhìn sao? Nam tử trẻ tuổi nói ra. Đã sớm nghe ngươi nói. Các ngươi Hàn gia bao nhiêu lợi hại. Tiên nhân có mấy trăm. Thống lĩnh chung quanh mấy chục cái thế giới. Lần này nhất định phải xem thật kỹ một chút. Tần Y người nói. Bất quá nhị mộc đệ đệ. Đến các ngươi Hàn gia. Ngươi cũng đừng ỷ vào đến trong gia tộc. Liền khi dễ ta. Chọc tới ta. Ta trực tiếp để cho ta cha tới. Không dám không dám. Không cần Tần kiếm tiên đến. Chính là y tỷ ta nào dám khi dễ. Ngươi khi dễ ta còn tạm được. Nam tử trẻ tuổi nói ra. Tần Y cười một tiếng. Nàng rời đi đại xương thế giới cũng có 20 năm. Vừa mới bắt đầu là tại Long tộc địa bàn. Bởi vì Tần Y bản thân cũng là Long nữ. Phía sau còn có Tần kiếm tiên người phụ thân này. Khiến cho không ít Long tử truy cầu. Bất quá đuổi tới cuối cùng. Tần Y lại là cùng một vị gọi Hàn Lâm thiếu niên cùng một chỗ sông sáo thiên hà. Hàn Lâm niên kỷ so Tần Y còn nhỏ chút. Hai người tỷ đệ tương xứng. Cùng nhau hành tẩu thiên hạ cũng hơn 10 năm. Đã sớm nhận định lẫn nhau. Ngươi chừng nào thì trở về. Ta là tùy thời đều được. Tần Y nói ra. Ta cùng cha ta nói qua. Hàn gia bên kia cũng rất vui mừng nghênh y tỷ ngươi đây. Đã ngươi không có ý kiến, ta liền để gia tộc bên kia đả thông đường hầm hư không rồi. Hàn Lâm nói ra, đi, Tần Vũ dứt khoát nói. Hàn Lâm lập tức nắm lấy tín vật, xa xa liên hệ gia tộc. Bên cạnh tạo nên hư không gợn sóng hiển hiện một đạo nam tử trung niên thân ảnh. Cha, vị này chính là Tần cô nương. Hàn Lâm nói ra, gặp qua bá phụ, Tần Y không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại có chút ngượng ngùng. Cha, ngươi để gia tộc bên kia tranh thủ thời gian đả thông đường hầm hư không đi. Hàn Lâm thúc giục, ha ha ha, tốt tốt tốt, nam tử trung niên cười con mắt đều nheo lại. Hắn mạch này nguyên bản tại toàn bộ Hàn gia là rất không đáng chú ý. Nhưng hắn nhi tử cùng đem Tần kiếm tiên nữ nhi quan hệ rất thân cận. Ngay cả Tần kiếm tiên vợ chồng biết được việc này cũng không có phản đối. Bây giờ bọn hắn mạch này tại Hàn gia địa vị cũng tăng lên rất nhiều. Một lát sau, quanh một đầu không gian thông đạo đang kiến lập. Hàn gia hai vị lão tổ tự mình xuất thủ. Một vị thiên tiên cửu trọng thiên. Một vị thiên tiên bát trọng thiên. Rất nhanh liền đả thông ổn định một đầu đủ để gánh chịu nguyên thần cảnh thông qua đường hầm hư. Không, y tỷ, chúng ta đi. Hàn Lâm nắm Tần y tay. Cùng nhau đi vào đường hầm hư không. Tiến về Hàn gia chỗ thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.